Chào mừng quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của cuốn giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng, trích từ tập An Sĩ Toàn Thư. Đế Quân nói giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết. Giảng rộng, những khái niệm nguy nan với khẩn cấp mang ý nghĩa rất rộng so với văn trước có nói, cứu người nguy nan cũng đồng nghĩa. Tuy nhiên, trước là Đế Quân kể việc của Ngài tự làm, còn ở đây là răn dạy khuyên bảo người đời nên làm. Chữ như được dùng ở câu này mang hai nghĩa. Một là dùng để so sánh hai sự việc tương tự nhau. Hai là dùng để so sánh tâm ý cấp thiết trong hai trường hợp cũng giống nhau. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, chuyện thoát nạn, cứu người. Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 53, kinh số 2122. Sách có 100 quyển do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Xem chuyện này ở quyển 65, bắt đầu từ dòng thứ tư, trang 785 tờ B, ở đây thuật lại nội dung không trích nguyên văn. Chuyện kể như sau. Triều Đông Tấn trong khoảng niên hiệu Thái Nguyên, tại kinh thành Trường An có một người tên Trương Sùng, ngày thường vẫn luôn tin tưởng phụng sự Phật Pháp. Từ sau khi tuyên chiêu đế của nhà Tiền Tần là Phổ Kiên bị Đông Tấn đánh bại, Trường An có đến hơn ngàn hộ dân lành muốn bỏ chạy về phương Nam quy thuận Đông Tấn, bị quân binh trấn thủ biên giới bắt được, có ý muốn giết hết đàn ông, còn phụ nữ thì bắt giữ rồi bán đi. Khi ấy Trương Sùng cũng bị bắt giữ, chân tay đều bị gông cùm, nửa người bị chôn sống trong đất. Hôm sau dự tính sẽ cho bọn binh sĩ cưỡi ngựa chạy ngang dùng cung tên bắn chết, xem đó là trò vui. Trương Sùng nghĩ mình chắc chắn không thoát khỏi cái chết, chỉ biết đem hết lòng thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khoảng nửa đêm, gông cùm bỗng tự mở, thân thể hốt nhiên bay vọt ra khỏi đất, liền nhân lúc đêm tối chạy trốn. Nhưng lúc ấy chân bị đau quá, cơ hồ không chạy được, liền tiếp tục trì niệm danh hiệu Bồ Tát, thành tâm lễ bái, rồi đặt một tảng đá trước mặt mà phát nguyện rằng: nay tôi muốn vượt sông Trường Giang về phía đông, đem nỗi oán hận này tố giác lên Hoàng đế nhà Tấn, mong cứu thoát được hết những người đang bị giam giữ ở đây. Nếu tâm nguyện của tôi có thể thành tựu, xin cho tảng đá này vỡ ra làm đôi. Khấn như vậy rồi, liền nhấc tảng đá lên mà thả rơi xuống đất. Quả nhiên, tảng đá vỡ đôi. Trương Sùng liền nỗ lực hết sức chạy về được đến kinh đô nhà Tấn, đem mọi việc chỉnh lên Tấn Đế. Tấn Đế sai quân đến giải cứu cho số người đang bị giam giữ. Có một số phụ nữ đã bị bán đi, liền xuất tiền chuộc lại đưa về hết. Lời bàn: tự mình chưa thoát được mà đã khởi tâm muốn cứu thoát người khác, ấy là phát tâm của hàng Bồ Tát. Tâm nguyện của Trương Sùng vốn đã tương ứng với tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên sự cầu nguyện của ông đương nhiên phải được linh ứng. Sự tích thứ hai, từ xa cứu nạn, giảng đường sụp đổ. Trích từ sách Đường Cao Tăng Truyện. Chúng tôi lại tìm thấy câu chuyện này ở tục Cao Tăng Truyện do Ngài Đạo tuyên soạn vào đời Đường, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 50, kinh số 2060. Sách này có 30 quyển, xem chuyện này ở quyển 16, bắt đầu từ dòng 13, trang 558 tờ A, ở đây kể lại nội dung không phải trích nguyên văn. Chuyện được kể như sau. Đời Bắc Chu, chùa Đại Truy Viễn ở Kinh Thành, có vị Tăng Hiểu Tăng Thật, vốn Thọ Trình, quê ở Hàm Dương, là bậc chân tu đạo hạnh. Một hôm vào lúc giữa trưa, Ngài bỗng lên lầu gióng chuông rất gấp, tụ tập chúng tăng, dặn tất cả chúng tăng đều phải chuẩn bị hương trầm. Mọi người mang hương trầm đến thưa hỏi nguyên nhân. Ngài liền dạy: trong giờ khắc này, tại Giang Nam ở chùa có một giảng đường sắp bị sụp đổ, có thể đè chết cả ngàn người. Nếu mọi người ở đây cùng nhau đồng tâm trị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, có thể cứu được nạn ấy. Chúng tăng vâng lời, cùng nhau niệm Phật hiệu, âm thanh vang rền cả vùng. Mấy ngày sau có tin từ Giang Nam đến, quả nhiên đúng là trong giờ ngọ ngày hôm trước đó, có giảng đường tại Dương Châu đang tổ chức thuyết pháp. Thính chúng ngồi chật bên trong đến cả ngàn người, bỗng thấy từ hướng Tây Bắc có đám khói hương lạ bay đến, cùng với tiếng nhạc trong trẻo ngân nga. Mây hương từ cửa phía bắc của giảng đường bay vào, rồi bay thẳng ra cửa phía nam. Người trong giảng đường lấy làm kinh dị, tất cả đều đổ xô chạy theo đám mây hương ấy. mà ra khỏi giảng đường. Mọi người vừa ra hết thì giảng đường cũng vừa sụp đổ, nhờ đó mà không ai bị thương tổn gì. Vua nhà Lương nghe biết chuyện này, 3 lần xuống chiếu thỉnh ngài triều kiến, nhưng ngài đều không đến. Niên hiệu Bảo Định năm thứ 3, tức là năm 563, vào ngày 18 tháng 10, ngài thị tịch, trong triều, ngoài nội, ai ai cũng đều thương tiếc. Lời bàn: một niệm chí thành có thể tạo thành khói hương, âm nhạc chỉ trong chớp mắt đã đến được nơi xa ngàn dặm, từ đó có thể hiểu ra được ý nghĩa tất cả đều do tâm tạo. Thế thì sao lại có thể cho rằng việc tu phước cầu siêu thoát cho hương linh không thể trong một chớp mắt thông suốt chốn u minh địa phủ, rằng người niệm Phật cầu vãng sinh không thể trong một sát na thẳng đến cảnh giới phương Tây Cực Lạc? Sự thích thứ 3: bỏ chức quan, cứu thuộc cấp. Trích từ sách Tống Sử. Chuyện kể như sau: triều Nam Tống, trong khoảng niên hiệu Chiêu Hưng, vùng Lư Lăng ngay thuộc thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, có người tên Chu Tất Đại làm quan vùng Lâm An thuộc Chiết Giang, trong đó có một xưởng bào chế thuốc. Một hôm, kho chứa thuốc bị hỏa hoạn, cháy lan sang nhà dân chúng quanh đó. Người nhân viên phụ trách giữ kho thuốc ấy theo đúng luật phải xử tội chết. Chu Tất Đại gọi người ấy đến hỏi: nếu hỏa hoạn ấy là do lỗi của quan thì xử tội gì? Người ấy đáp: bất quá cũng chỉ bị cách chức thôi. Chu Tất Đại liền nhận tội về mình, bị cách chức quan. Người nhân viên kia nhờ đó thoát chết. Chu Tất Đại đến thăm cha vợ. Ông nghe việc Tất Đại bị cách chức, trong lòng giận lắm. Bây giờ gặp lúc tuyết rơi rất nhiều, có đứa trẻ đang quét tuyết trong sân nhà. Cha vợ ông nhìn thấy, bỗng sực nhớ lại đêm qua nằm mộng thấy mình quét tuyết trong sân để nghênh đón quan tể tướng. Nhân đó mới giữ Tất Đại ở lại chơi, tiếp đãi trọng hậu. Về sau quả nhiên Tất Đại dự khảo thí khoa bác học, hoành từ trúng tuyển, ra làm quan thăng dần đến chức tể tướng, được phong tước Ích Quốc Công. Chú thích: bác học hoành từ, tên một loại khoa thi có từ đời Đường, được tổ chức để chọn người học rộng văn chương quảng bác. Hết chú thích. Lời bàn: tự mình có tội, người thế gian còn muốn đổ vạ cho người khác, huống chi tội của người khác lại khẳng khái nhận lấy về mình, nên nỗi phải mất chức quan. Độ lượng của quan tể tướng quả thật rộng sâu, không thể đo lường. Sự tích thứ 4: giúp người chuộc tội được sinh con. Trích từ sách Ý Hành Lục. Đây là chú giải của soạn giả. Chuyện được kể như sau: vào đời Minh, huyện Quảng Bình thuộc tỉnh Hà Bắc có người tên Trương Tú, nhà nghèo lại không có con. Trương Tú đặt một cái bình đất trong nhà, tiền dành dụm được đều cho vào đó, trải qua 10 năm thì vừa đầy bình. Có người hàng xóm của ông sinh được 3 đứa con còn nhỏ, phạm vào pháp luật, buộc phải bán người vợ đi để lấy tiền chuộc tội. Trương Tú biết chuyện, sợ người mẹ bị bán đi, ắt 3 đứa con nhỏ không người chăm sóc, liền mang hết số tiền dành dụm của mình ra chuộc tội cho người kia. Vì số tiền ấy vẫn còn thiếu, nên vợ ông liền mang cả chiếc châm cài đầu của bà bán đi để thêm vào cho đủ số. Đêm ấy Trương Tú mộng thấy có vị thần bế một đứa bé kháu khỉnh đến trao cho ông. Do đó vợ ông liền có thai, sinh được con trai, đặt tên là Trương Quốc Ngạn. Quốc Ngạn về sau làm quan đến chức hình bộ thượng thư. Hai người cháu là Trương Ngã Tục và Trương Ngã Thằng sau cũng đều làm đến các chức quan bố chính sử và án sát sử. Lời bàn: thương yêu con người khác, cuối cùng tự mình sinh được quý tử, như vậy có thể biết được rằng nếu làm hại con cái người khác thì sẽ phải nhận lãnh kết quả như thế nào. Đế quân nói: xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bụa. Giảng rộng: mồ côi tức những trẻ không còn cha mẹ, quá bụa tức phụ nữ không may mất chồng. Hai đối tượng này đều đơn chiếc, yếu đuối, thường thường dễ bị người đời xem thường khinh rẻ. Nếu như không xót thương giúp đỡ những kẻ ấy, quả thật là không có lòng trắc ẩn, liệu có thể xứng đáng làm người chăng? Dù sức mình không thể giúp đỡ, cũng nên thường khởi tâm niệm thương xót muốn giúp đỡ. Nếu sức mình có thể giúp đỡ, nên hết lòng tận lực mà thực sự ra tay giúp đỡ. Thương xót, giúp đỡ không nhất thiết phải là chu cấp tiền bạc, có thể là chỉ bày những điều chưa biết, dạy dỗ những điều chưa làm được, dằn nhắc những điều không nên làm, thậm chí có thể là giúp người vượt qua hoạn nạn, giải trừ những việc rối rắm, hoặc vì người mà làm rõ những sự oan uổng. Những việc như thế cũng đều là xót thương giúp đỡ. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, giúp mẹ hóa con côi về tận quê nhà. Trích từ sách Ngôn Hành Lục. Chuyện kể rằng đời Bắc Tống khi Phạm Văn Chánh Công đang làm tri phủ ở Việt Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Tôn Cư Trung chết trong lúc đang làm việc cho nha môn. Nhà ấy nghèo túng, con còn thơ ấu, thật khó khăn trong việc đưa về quê cũ. Phạm Văn Chánh Công liền bỏ tiền ra thuê thuyền, lại phái một viên chức đi theo đưa linh cữu về tận quê nhà. Trước khi thuyền đi, ông lại làm một bài thơ trao cho viên chức đi theo ấy và dặn rằng khi qua các quan ải trên sông cứ đưa bài thơ này cho họ xem là được. Nội dung ấy như sau: thập khẩu tương y phiếm cự xuyên, lai thời noãn nhiệt cứ thê nhiên, quan tân bất dụng tuân danh thị, thử thị cô nhi quả phụ thuyền. Dịch nghĩa: 10 người cùng nương tựa lẫn nhau, nổi trôi trên dòng sông lớn. Ngày đi sao ấm áp, ngày về thật lạnh lẽo thê lương. Quan ải các vị không cần phải hỏi tên họ người trên thuyền, đây là thuyền của bà mẹ hóa với đứa con côi. Dịch thơ: một chục người nương tựa cùng nhau, thuyền trên sông rộng trở thương đau. Ngày đi ấm áp về lạnh lẽo, mẹ hóa con côi hỏi thêm sầu. Nhờ đó và người trong nhà ấy đều được an toàn về đến quê hương. Chú thích: Phạm Văn Chánh Công, tức Phạm Trọng Dung, Thụy Văn Chánh. Hết chú thích. Lời bàn: mẹ hóa con côi xưa nay vẫn thường bị người ta xem thường, kinh dễ, giúp yếu, trừ bạo, tất cả đều là dựa vào lòng nhân ái. Sự tích thứ hai, vì chủ nuôi con mồ côi. Trích từ sách Ý Hành Lục. Chuyện kể rằng vào đời Minh có người tên Lý Tung, người vợ làm vú nuôi cho nhà họ Cung. Vợ ông chết, đứa trẻ tên Cung Tích Tước vừa lên 5 tuổi lại mất cha. Gia nhân trong nhà họ Cung khi ấy có ý muốn giết Tích Tước để chiếm đoạt gia sản chia nhau. Lý Tung biết chuyện, đang đêm liền cõng Tích Tước đi trốn, chạy ra đến cửa thành vẫn còn đang đóng vì còn quá sớm. Lý Tung quỳ xuống kêu khóc, viên quan giữ cửa thành thương xót, mở cửa cho ra. Lý Tung chạy suốt 5 ngày đêm trong tuyết lạnh, đến được nhà người cậu của Tích Tước là Trầm Triệu. Trầm Triệu thấy cả vợ chồng Lý Tung đều có ơn nuôi dưỡng, hết sức bảo vệ cháu mình nên vô cùng cảm động, đối đãi với Lý Tung như người nhà. Những người giúp việc cho nhà họ Trần đều giao cho Lý Tung cai quản, sai khiến, lại chẳng bao giờ để cho ông phải dùng những món cơm thừa canh cặn như hạng tôi tớ. Nhưng Lý Tung trước sau vẫn giữ đúng bổn phận người giúp việc. Về sau, Cung Tích Tước thi đỗ tiến sĩ, không một lúc nào dám quên việc báo đáp ân đức của Lý Tung. Nhưng Lý Tung vẫn ngày ngày mặc áo ngắn, nỗ lực làm việc cực nhọc, không khác với lúc gia cảnh còn bần hàn. Sau khi Lý Tung qua đời, Cung Tích Tước có lời dặn lại con cháu mình phải đời đời nối nhau thờ phụng, cúng tế vợ chồng Lý Tung, không được bỏ vế. Lời bàn: như muốn báo đáp ơn sâu của Lý Tung, nên làm nhiều việc phước đức mà hồi hướng cầu siêu thoát cho ông, chắc là ông sẽ thực sự được lợi ích. Bằng như nói rằng chỉ lo việc cúng tế, thì việc ông có được thọ hưởng sự cúng tế ấy hay không, rốt cuộc cũng không thể biết chắc được. Tuy nhiên, cái biết của người thế tục thì bất quá cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ví như đứa trẻ con, trong cơn giận dữ, dù có hết sức muốn biểu lộ, cũng chỉ biết la hét khóc lóc mà thôi. Ngoài việc la hét khóc lóc ra, đứa trẻ ấy nào có biết làm gì khác hơn. Sự tích thứ ba, cưỡng bức người chịu quả báo tức thời. Trích từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng đời nhà Minh vào năm cuối niên hiệu Sùng Trinh, tức là năm 1644, đời Minh Tư Tông, vùng Ngô Giang thuộc tỉnh Giang Tô, có người tên Trương Sĩ Bách mất sớm, để lại người vợ họ Trần có nhan sắc xinh đẹp, tuổi còn trẻ, quyết thủ tiết thờ chồng. Người anh của Sĩ Bách là Trương Sĩ Tùng mưu tính việc đem bán cô em dâu họ Trần này về làm vợ lẽ cho một tên hào phú đồng hương tên là Từ Hồng. Sĩ Tùng biết Trần Thị không thuận theo ý mình, bèn lập kế bắt sống mang lên thuyền giao cho Từ Hồng. Trần Thị kêu la to tiếng, Từ Hồng sợ không dám xúc phạm. Người cha của Trần Thị là Trần Tuấn liền viết cáo trạng tố cáo lên quan huyện. Quan huyện là Trương Nhật Xí đang nghỉ trên gác không thèm dậy. Trần Tuấn tiếp tục viết cáo trạng, lần này dâng lên quan trực chỉ là Lộ Chấn Phi. Từ Hồng liền mang tiền hối lộ cho viên quan phụ trách việc này. Tên này dối trá báo lên quan trực chỉ là đã xem xét sự việc, thấy không đúng như trong cáo trạng trình bày. Hắn ta lại vu vạ cho Trần Thị là nhục mạ chồng, xử theo tội ấy bắt giam vào ngục. Chú thích: trực chỉ, một chức quan có từ đời nhà Hán, được triều đình giao cho việc tuần sát các địa phương, thẩm tra xử lý các vụ việc sai phạm. Hết chú thích. Trần Thị oan ức nuốt lệ, tuyệt thực suốt 3 ngày, vừa may gặp lúc có một viên quan họ Lý vừa đến, nghe biết oan tình, liền đưa Trần Thị đến gặp quan trực chỉ Lộ Chấn Phi. Trần Thị khóc lóc trình bày rõ sự việc oan khuất của mình, vừa nói xong liền tự vẫn ngay tại đó, chết không nhắm mắt. Lộ Chấn Phi từ án đường bước xuống đến trước thi thể Trần Thị, chắp tay cung kính thi lễ, hứa sẽ làm rõ vụ việc này. Khi ấy đôi mắt Trần Thị mới từ từ nhắm lại. Ngay trong hôm đó, Lộ Chấn Phi viết một bản tấu sớ gửi lên triều đình báo rõ mọi việc. Triều đình lập tức ban lệnh xử tử Trương Sĩ Tùng và Từ Hồng. Các đồng phạm liên quan đều tùy theo tội nặng nhẹ mà trừng phạt. Quan huyện Trương Nhật Xí lập tức bị cách chức. Trên đường đi thuyền về quận phủ bàn giao, cũng nghe trong thuyền vang rền những âm thanh của ma quỷ. Qua hôm sau thì chết. Viên chức trước đây nhận hối lộ của Từ Hồng vu tội cho Trần Thị, bỗng nhiên mắc bệnh rồi cấm khẩu, từ đó suốt đời không nói năng gì được nữa. Lời bàn: câu chuyện này về sau có người đưa vào nội dung của một bài vãn ca, người người đều cảm động, cho rằng việc báo ứng quả là chỉ ngay trước mắt thôi. Chú thích: vãn ca, bài hát được hát trong các đám tang, thường để tỏ lòng thương tiếc người đã chết. Hết chú thích. Đế quân lại nói: kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó. Giảng rộng: già yếu là chuyện tất nhiên phải đến, không ai tránh khỏi, nhưng quả là thực trạng đáng thương nhất. Người già rồi thì tóc bạc, răng rụng, thân thể gầy yếu, da bọc lấy xương, gân mạch thì nổi rõ chẳng chỉ trên da, lưng khòm cong như cánh cung, mọi việc đã qua đều không thể nhớ lại hết được. Đã vậy lại thêm mắt mờ tai biếc, mỗi lúc đứng lên ngồi xuống đều phải nhờ cậy người khác dìu đỡ. Bởi thế, nhìn thấy người già nên sinh lòng kính trọng, không nên sinh lòng chán ghét. Nếu thấy người già yếu mà sinh lòng chán ghét không tôn kính, nên biết rằng chỉ trong chớp mắt thôi, bản thân ta rồi cũng sẽ già yếu. Lại nếu như thấy người già mà sinh lòng chán ghét không tôn kính, chỉ e tự mình không sống được đến tuổi già. Thương thay cho những người nghèo khó, người ta ai ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, mà riêng họ phải thường chịu cảnh thiếu đói rét lạnh. Người ta ai cũng muốn được vừa lòng thích ý, mà riêng họ phải thường chịu cảnh khốn khổ. Tuy rằng nguyên nhân của sự nghèo đói phần lớn cũng do nghiệp báo đời trước của người ấy tự tạo, nhưng nếu như ta có khả năng cứu giúp mà lại không ra tay cứu giúp, chẳng phải là dạy cho con cháu sau này không biết thương yêu nhau đó sao? Chu cấp cho người đói thiếu khốn cùng, đó là xót thương cảnh ngộ trước mắt của người. Khuyên người tùy khả năng thực hành bố thí, đó là từ bi thương xót đến đời sau của người. Điều này sẽ được minh chứng bởi một số những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, Châu hại chết ba người. Trích từ Kinh Pháp Cố Dụ trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Kinh này có tên là Pháp Cố Thí Dụ Kinh, được xếp vào tập 4, kinh số 211 do hai ngài Pháp Cự và Pháp Lập dịch vào đời Tấn. Tổng cộng có 4 quyển, câu chuyện này được tìm thấy ở quyển 1, phẩm ngôn ngữ thứ 8, bắt đầu từ dòng thứ 23, trang 582, tờ A. Nội dung ở đây được kể lại, không phải trích nguyên văn kinh. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một thương gia tên là Phất Giả Sa, một hôm đi vào thành La Duyệt, vừa vào bên trong cửa thành thì bị một con trâu cái húc chết. Người chủ có trâu sợ quá gấp rút bán con trâu. Người mua trâu trong lúc dắt trâu đi uống nước thì bị nó từ phía sau húc tới mất mạng. Gia quyến người ấy giận quá giết chết con trâu, làm thịt đem bán. Có một nông dân mua cái đầu trâu mang về, trên đường tình cờ đi ngang một cây lớn thì dừng lại nghỉ ngơi, treo cái đầu trâu lên cành cây. Vừa ngồi nghỉ mệt trong chốc lát thì bất ngờ sợi dây buộc bị đứt, đầu trâu rơi xuống, người ấy liền bị sừng trâu đâm chết. Bấy giờ vua Bình Sa nghe biết mọi chuyện lấy làm lạ, liền đến thưa hỏi Đức Phật. Phật dạy, thuở xưa có ba người thương nhân cùng thuê phòng trọ ở nhà một bà lão. Ba người này thấy bà già yếu cô độc, cho rằng không có sức làm gì được mình, bèn nhân lúc bà vắng nhà liền bỏ đi mà không trả tiền thuê phòng trọ. Bà lão biết chuyện lập tức đuổi theo kịp, ba người lại to tiếng mắng rằng, bọn ta đã trả tiền trước rồi, sao giờ còn theo đòi. Bà lão chẳng làm gì được, chỉ biết ôm mối hận thấu xương quay về, thề độc rằng đời sau gặp lại sẽ giết chết cả ba người mới hả giận. Bà lão thuở đó nay chính là con trâu cái. Ba người thương nhân thuở đó nay chính là Phất Giả Sa với hai người kia, trong một ngày cùng bị giết chết bởi con trâu ấy. Lời bàn: đó thật là đã già lại còn nghèo khó. Bọn ông Phất Giả Sa, ba người ấy chính là đã khinh thường người già yếu, lại cũng không biết thương người nghèo khó. Đến lúc đủ nhân duyên gặp nhau, nếu như món nợ cũ không trả thì còn nợ đến bao giờ? Sự tích thứ hai, chuyện người chết cứu lửa. Chuyện này soạn giả được nghe từ chính người trong chuyện. Chuyện kể rằng vào đời Thanh, ở Hàng Châu có người tên Viên Ngọ Quỳ, tên húy là Tư, bình sinh ưa thích làm việc bố thí. Gặp khi có loạn Tam Phiên, vùng Chiết Giang rất nhiều phụ nữ bị giam giữ. Viên Ngọ Quỳ từng dốc hết tiền bạc để chuộc nhiều người ra. Ông cũng thường cho khắc in và lưu truyền những bài thuốc hay để trị bệnh, cùng với những câu cách ngôn nói về nhân quả để khuyên người đời bỏ ác làm lành. Chú thích: loạn Tam Phiên chỉ ba phiên vương làm phản thời ấy là Ngô Tam Quý, Thượng Khả Hỷ và con là Thượng Chi Tín, cùng với Cảnh Tinh Trung. Cuộc chiến tranh này xảy ra trong khoảng năm 1673 đến năm 1681. Hết chú thích. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 5, tức là năm 1666, có người hầu gái của Viên Ngọ Quỳ lo việc pha trà, chứa than trong một cái thùng gỗ. Có cục than chưa tắt hẳn, lửa lan dần ra cả thùng, thùng lại đặt bên một giường gỗ trên gác cao, rất ít người lui tới chỗ ấy. Viên Ngọ Quỳ tuy có người con gái đang bị bệnh nằm trong phòng chỉ cách đó một bức tường, nhưng không hề hay biết khi ấy người con gái này bỗng nhiên nhìn thấy một cụ bà đã chết hiện ra giữa ban ngày, dùng móng tay khều vào mặt cô. Cô gái kinh sợ quá kêu thét vang trời, nhờ đó người trong nhà mới vội vã kéo nhau chạy lên thì nhìn thấy cái thùng gỗ đã cháy thành tro, giường gỗ bên cạnh đã cháy hết một nửa, thế lửa đang bốc lên ngày càng lan rộng ra. Mọi người phải cùng nhau tận lực mới kịp thời dập tắt được ngọn lửa. Cụ bà đã chết hiện hình hôm ấy, vốn trước đây khi tìm đến nhà Viên Ngọ Quỳ thì đã 60 tuổi. Viên Ngọ Quỳ thấy bà không con cái nên dùng lời an ủi cho chú ngủ trong nhà mình. Cụ bà ở lại được mấy năm thì người chồng của bà cũng tìm đến, Viên Ngọ Quỳ cũng thu nhận cho ở trong nhà nuôi dưỡng. Hai vợ chồng này vì thế hết sức biết ơn Viên Ngọ Quỳ. Cả hai người đều sống cho đến khoảng 80 tuổi mới qua đời. Những người biết chuyện này đều cho rằng cụ bà đã hiện hình giúp họ Viên thoát nạn cháy nhà, đó là để báo ân đức của Viên Ngọ Quỳ. Lời bàn, những trường hợp này là già yếu lại thêm nghèo khó, đã thương người già lại xót người nghèo, giúp cho cả hai vợ chồng người kia đều được chu cấp đầy đủ, âm đức như thế chẳng phải là to lớn lắm sao? Đế quân nói chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét. Giảng rộng, người lỡ đường đói rét không giống như người nghèo khổ khốn cùng nhưng vẫn đang được ở tại nhà mình. Nếu không phải là những kẻ ngụ cư nơi đất khách, lương tiền đã hết, ắt cũng là người gặp phải hoạn nạn khó khăn, đang hết sức cần đến sự giúp đỡ. Những người như vậy là đang nằm trong hoàn cảnh nếu được giúp cho cơm ăn áo mặc thì sống, bằng không nếu không được giúp, ắt phải chết. Ví như có thể vì họ mà chu cấp giúp đỡ thì tuy giá trị vật chất giúp đỡ là giới hạn, nhưng ân đức ấy quả thật vô cùng. Điều này đã được trưng dẫn bằng những câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất, liều mạng trả ơn cứu đói, trích từ sách Tả Truyện. Chuyện kể rằng, vào đời Xuân Thu chiến quốc, Triệu Tuyên Tử là quan nước Tấn, có lần đi săn ở núi Thủ Dương, bỗng nhìn thấy dưới bóng mát cây dâu có một người đói lả nằm thoi thóp. Hỏi ra đã 3 ngày không có gì ăn, Tuyên Tử liền mang thức ăn cho ăn. Người ấy ăn xong chừa lại một nửa phần thức ăn. Tuyên Tử thấy vậy hỏi, đáp rằng: xin dành phần này cho mẹ già. Tuyên Tử liền bảo người ấy cứ ăn hết rồi đưa tặng một giỏ thức ăn với thịt để mang về. Về sau, Tấn Linh Công muốn giết Triệu Tuyên Tử, cho quân giáp sĩ phục sẵn trong cung, đợi Triệu Tuyên Tử vào thì xông ra đánh giết. Tuyên Tử cô thấy lâm nguy sắp bị giết, bỗng nhiên có một người xông ra liều mạng múa giáo đánh giúp, cứu Tuyên Tử thoát chết lần ấy. Tuyên Tử hỏi tên, người ấy đáp: tôi là người sắp chết đói nằm dưới gốc dâu năm xưa. Lại muốn hỏi cho rõ họ tên, nơi ở, người ấy không đáp mà bỏ đi. Sau có người biết được nói rằng người ấy tên Linh Chiếp. Chú thích: Tuyên Tử tức Triệu Thuẫn. Lời bàn: làm ơn cho người một bữa ăn, nhờ đó mà được cứu sống, tặng người một manh áo, liền được niệm tình tha chết. Ai dám xem thường cho rằng giúp cơm áo đó chẳng qua chỉ là việc giúp kẻ đói rét giữa đường mà thôi sao? Chú thích: tặng người một manh áo, liền được niệm tình tha chết. Cũng vào thời chiến quốc, quan đại phu nước Ngụy là Tu Cổ từng vu cáo hãm hại Phạm Thư, cho là tư thông với nước Tề. Phạm Thư bị bức hại phải giả chết rồi trốn sang nước Tần, đổi tên là Trương Lộc. Nước Tần tin dùng Trương Lộc làm tướng quốc. Sau Tu Cổ có việc sang nước Tần, Phạm Thư vờ mặc áo cũ rách đến xin gặp. Tu Cổ thấy mặc áo cũ rách thì thương xót, lập tức sai người mang ra tặng một bộ y phục. Đến khi biết được Phạm Thư bây giờ chính là tướng quốc nước Tần, Tu Cổ hết sức kinh hãi, quyết định phen này chắc chắn không thể thoát chết. Không ngờ Phạm Thư cảm động việc Tu Cổ có lòng nhân từ tặng áo mê khoan thứ, tha chết cho Tu Cổ. Hết chú thích. Sự tích thứ hai, mau sinh quý tử, trích từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng thân phụ của Phùng Trác An ngày thường luôn vui vẻ, ưa thích làm nhiều việc thiện. Một hôm giữa mùa đông, sáng sớm ông ra đường, bỗng gặp một người té ngã nằm ngất trong tuyết lạnh. Sờ vào thấy đã tê cứng nửa người, ông liền cởi áo ấm lông cừu của mình mặc vào cho người ấy, đưa về cho ăn uống đầy đủ, lo lắng chu đáo mọi bề. Không lâu sau, ông nằm mộng thấy Đông Nhạc Đế hiện đến bảo rằng số mạng của ông vốn dĩ không có con, nay nhờ cứu sống mạng người, do lòng thành đó mà Ngọc Đế đặc biệt có lệnh cho Hàn Kỳ đến làm con trai nhà ông. Sau đó liền sinh được con trai, nhân nơi giấc mộng mà đặt tên là Phùng Kỳ, sau mới lấy tên hiệu là Trác Am. Phùng Kỳ từ thuở niên thiếu đã tài trí hơn người, 20 tuổi được liệt vào hàng văn sĩ tài danh, 36 tuổi thì đã phụ tá cho quan tể tướng. Chú thích: Hàn Kỳ sinh năm 1008, mất năm 1075, vốn là một vị tể tướng có tài văn võ song toàn vào đời Tống. Phùng Kỳ sinh năm 1558, đến năm 18 tuổi, tức là năm 1576, đã đỗ đầu khoa thi hương vùng Sơn Đông. Sang năm sau, tức năm 1577, lại đỗ tiếp tiến sĩ. Ông từng làm đến các chức quan như lễ bộ hữu thị lang, lễ bộ thượng thư, tể tướng, tức là chức quan lễ bộ hữu thị lang phụ tá cho quan thượng thư. Hết chú thích. Lời bàn. Ở quê tôi trước đây cũng có tổ chức một hội đồng thiện. Ngoài việc giúp đỡ tiền bạc, lương thực cho những người cùng khổ, mỗi mùa đông chúng tôi đều mua rất nhiều chăn bông cũ để giúp cho những người thiếu thốn chăn mền. Hội này ban đầu do Viên Ngọ Quỳ, người Chiết Giang đề xướng thành lập. Sau Viên Ngọ Quỳ trở về Chiết Giang, bọn chúng tôi vẫn theo nếp cũ mà làm, chỉ riêng nhóm ông Cao Điện Cử có một số người không tham gia nữa mà thôi. Quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng. Giảng rộng, máu mủ, thịt xương, một đáy da, điên đảo mê lầm nhận thân ta, tắt hơi mới biết toàn hư ngụy, bao nhiêu xú uế thảy bày ra. Đó chẳng qua, cũng chỉ là chỗ tâm bệnh hết sức thông thường của phần lớn người đời. Như gặp người có hoàn cảnh bất hạnh, gia đình cùng khốn, không có tiền bạc lo việc an táng người đã chết, hoặc phải để lại qua 3 ngày, hoặc 5 ngày, cho đến 6 tháng, 7 tháng, hình hài thối rữa chẳng còn gì, đến mức người thấy nghe đều không sao chịu nổi. Nếu có thể giúp cho họ một cố áo quan, giúp đỡ chi phí để an táng thi hài người chết, như vậy đâu phải chỉ riêng người chết thực sự hàm ân kết cỏ, ngậm vành mà thôi sao? Xét như tâm niệm an táng thi hài người chết, phàm bất kỳ ai nghe biết đến sự việc, ắt cũng đều nên thay người mà lo việc chôn cất. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, mai táng hài cốt, hưởng quả tức thì, trích từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng đời Nguyên, ở Hội Kê thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Đường Giác, nhà nghèo khó, nhận dạy học trò để sinh sống. Năm Mậu Dần, tức là năm 1278, tướng lĩnh nhà Nguyên khai quật lăng tẩm họ Triệu, hoàng gia triều Tống, di cốt đứt đoạn vứt bỏ trong chỗ rậm rạp hoang dã. Đường Giác biết việc ấy hết sức đau lòng, liền gom hết tiền bạc trong nhà được một ít, mua rượu thịt mời bọn thiếu niên trong làng cùng ăn uống. Đợi khi cả bọn đều say sưa mới bí mật nhờ chúng chôn lấp hài cốt họ Triệu. Cả bọn đều nghe theo. Sau khi làm được việc nghĩa như thế, tên tuổi của Đường Giác được rất nhiều người biết đến. Sang năm sau, Kỷ Mão, tức là năm 1279, vào ngày 17 tháng Giêng, Đường Giác đang ngồi bỗng dưng chết sức. Hồi lâu sống lại, kể chuyện vừa rồi, đi đến một ngôi bảo điện. Trên điện có một người đội vương miện bước xuống chào nói: "Nhờ ơn ông chôn lớp hài cốt sẽ báo đáp ân đức. Ông số mệnh kém lắm, nghèo khổ không có vợ con, nay lòng trung nghĩa cảm động thấu trời, Ngọc Đế truyền ban cho ông sẽ thành gia thất, sinh được 3 người con, ruộng đất được 300 mẫu." Đường Giác bái đà lui ra, liền giật mình sống lại. Không lâu sau, bỗng có viên tuấn trai đến Hội Kê tìm thầy dạy cho con, vừa xuống xe liền gặp người giới thiệu Đường Giác. Viên kính trai được biết Đường Giác trước đây từng nổi tiếng làm việc nghĩa, nên đặc biệt hết sức kính lễ, sau đó liền đứng ra lo việc hôn nhân, giúp Đường Giác kết hôn với một người con gái của quốc công, được thừa kế ruộng đất vua ban. Mọi chi phí tốn kém đều do viên tuấn trai bỏ ra lo liệu. Sau Đường Giác sinh được 3 người con trai, quả đúng như lời thần báo trước. Lời bàn. Niên hiệu Sùng Ninh năm thứ 3 triều Bắc Tống, tức là năm 1104, thuộc đời Tống Huy Tông. Có chiếu chỉ của triều đình yêu cầu tất cả các châu huyện đều phải chọn chỗ đất cao thoáng, không canh tác được trong địa phương mình để lập thành khu mai táng công, gọi là Hậu Trạch Viên. Những hài cốt không thân nhân trước đây được gửi gắm nơi chùa chiền, đạo quán, giờ cũng quy tập về chôn trong đất này. Ngoài ra triều đình cũng cho kiến lập tăng xá để lo việc tế cúng, cầu siêu, độ cho các vong linh trong địa phương. Đến niên hiệu Hồng Vũ Triều Minh cũng có sắc chỉ của triều đình yêu cầu thực hiện như trên, lại có chế định thành điều lệnh rõ ràng. Chú thích: Lậu Trạch Viên. Theo quy định của triều đình, khu đất Lậu Trạch Viên này để dùng mai táng những kẻ chết vô thừa nhận, không thân thích hoặc những người nghèo khổ đến mức không có tiền chôn cất thân nhân. Chi phí mai táng những trường hợp này do quan địa phương xuất công quỹ để lo liệu. Hết chú thích. Tôi cũng từng thấy bên trong thành Tô Châu, ở góc phía tây có lập hai gian thạch thất hết sức kiên cố, mỗi gian đều có ô cửa mở đường kính chừng một thước dùng để đưa hài cốt vào bên trong. Lại thấy dùng màu sắc vẽ thành các ký hiệu bên ngoài để phân biệt hài cốt đó là người xuất gia hay tại gia, nam hay nữ. Nơi ấy được gọi là tháp Phổ Đồng, ví như người quân tử có lòng nhân ái có thể mô phỏng làm theo như thế, âm đức thật hết sức lớn lao. Sự tích tiếp theo: Làm con để báo ân. Trích từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng Thượng Lâm làm quan huyện lệnh Vu Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có viên huyện úy tên Lý Chú bị bệnh mà chết. Thượng Lâm giúp tiền bạc đưa người mẹ của Lý Chú cùng với thi hài của ông về quê ở Hà Đông, sau đó lại tìm một nhà danh giá mà đứng ra gả con gái của Lý Chú về làm dâu. Một đêm nọ, Thượng Lâm nằm bỗng, bỗng nhìn thấy Lý Chú hệt như lúc còn sống, bái lại ông mà khóc, rồi nói rằng số mệnh ông vốn không có con, đội ơn ông giúp đỡ nên tôi đã hết sức thỉnh cầu Ngọc Đế, ngài cho tôi được làm con nối dõi nhà ông. Trong tháng ấy quả nhiên vợ Thượng Lâm có thai. Sang năm sau, Thượng Lâm từ quan về quê, một hôm lại mộng thấy Lý Chú nói, ngày mai tôi sẽ ra đời. Quả nhiên hôm sau vợ Thượng Lâm sinh một bé trai, nhân đó liền đặt tên là Thượng Dĩnh, lớn lên hiếu thảo, hiền hậu trung thực, sau làm quan đến chức tự thừa. Chú thích: Thượng Dĩnh, chữ Dĩnh có nghĩa là khác lạ, hết sức khác thường. Hết chú thích. Lời bàn: như thế gọi là làm con để trả nợ cho cha. Đời trước của Lý Chú ắt hẳn cũng đã tu tích phước đức, nên đời này tuy sinh ra để báo ân cho người, nhưng bản thân cũng được hưởng phú quý. Cho dù nói thế, nhưng trong biển nghiệp thức mênh mang mờ mịt, muốn tự nhìn lại mình e cũng không có dịp. Quý thính giả thân mến, câu chuyện Làm Con Để Báo Ơn đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất Quyển Thượng, trích trong tập An Sĩ Toàn Thư. Hoa Sách Nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.